Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3126, Thánh Cổ Truyền Nhân, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường tiểu thư. Lại gặp mặt, Sở Lệ Tuệ cười tùm tìm, ngồi tại đường quả bên người. Chơi game đâu, Sở tiểu thư, muốn cùng một chỗ sao? Sở Lệ Tuệ rõ ràng cảm giác được. Đường quả đối nàng không có cái gì định ý, trong lòng nghĩ đến. Cái này thật là một cái ngây thơ chất phác tiểu cô nương. Thời cảnh một cái 25-26 tuổi lão nam nhân. Làm sao cam lòng lừa gạt nàng đâu? Mặt liền không xấu hổ sao? Ta cũng ưa thích chơi game. Rất tình nguyện cùng đường tiểu thư cùng một chỗ chơi. Sở Lệ Tuệ đã cùng đường quả bắt đầu chơi. Đến mức bị ném bỏ Khổng Trí. Hoàn toàn không thèm để ý, chính mình tìm một vị trí. Liền ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm hai người cùng trên màn hình trò chơi hình ảnh. Sở Lệ Tuệ là một bên chơi, vừa cùng đường quả nói chuyện phiếm. Cái này trò chuyện một chút, liền cho tới đường quả là nơi nào đến, trong nhà làm cái gì. Có khả năng nói, đường quả đều nói, bởi vì lúc này các nàng đã là hảo tỉ muội, tiết lộ một chút trong nhà sự tình. Là phi thường bình thường sự tình, không có chút nào kỳ quái, trừ một chút liên quan tới thánh cổ tộc cơ mật, mặt khác sự tình, bao quát cùng thời cảnh gặp nhau, ở chung một chỗ, làm sao kết hôn sự tình, đường quả đều kỹ càng nói một lần, nàng sợ Sở Lệ Tuệ không hiểu rõ, nói có thể kỹ càng, hệ thống, dụng tâm, Sở Lệ Tuệ vụng trộm cùng Khổng Trì ngắm nhìn, giống như đang nói, xem đi. Ta liền biết nhất định là thời cảnh cái này cặn bã lừa gạt người ta tiểu cô nương tình cảm. Kỳ thật ta phía trước cũng biết qua Miêu Cương sự tình. Nghe nói các ngươi chỗ ấy có rất thần kỳ đồ vật. Đầu tiên liền là cổ trùng. Lúc đầu ta còn đang hoài nghi. Làm sao có thể có cái này loại đồ vật. Nhưng hôm nay nhìn thấy sạch sẽ cổ về sau. Liền không nghi ngờ. Sở Lệ Tuệ nói cái này. Là vì dẫn xuất thánh dược. Thăm dò một chút, thời cảnh là thế nào thu hoạch được thánh dược, lại là dùng cái gì mượn cớ cùng đường quả nói muốn sử dụng thánh dược. Đúng, ta còn nghe nói, các ngươi thánh cổ tộc có một loại thánh dược, có thể khởi tử hồi sinh, có cái này loại thần kỳ thuốc sao? Đường quả chỉ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, đúng là có, mặc dù rất lợi hại, nhưng người thật chết rồi, còn là không có cách nào cứu lại. Cái này thuốc, chỉ có thể cứu còn sống người. Vậy vẫn là rất thần kỳ. Sở Lệ Tuệ không tiếp tục hỏi tiếp. Có một số việc hỏi được quá gấp, ngược lại sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Người rất ít ở bên ngoài chơi qua a, đường quả gật đầu. Lần này là lần thứ nhất đi ra chơi. Nếu không phải có thời cảnh đại ca, ta cũng không muốn đi ra. Mặc dù những vật này đều chơi vui, nhưng ta trong núi chơi cổ cũng rất thú vị. Ngươi nuôi rất nhiều cổ sao? Rất nhiều, có thời gian cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Sở Lệ Tuệ kiên trì gật đầu. Cái kia thật là ta vinh hạnh. Tin tưởng rất nhiều nữ hài tử. Đều là sợ côn trùng đi. Coi như những này cổ không chủ động đả thương người. Cả ngày trong nhà chơi. Kỳ thật không có cái gì ý tứ. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ta cũng cùng ngươi ủng hộ hợp ý. Sở Lệ Tuệ thành công đem đường quả cho lắc lư đi ra ngoài. Nữ hài tử chơi cái gì? Tự nhiên là dạo phố. Hai người một hơi đi dạo năm cái thương trường. Cũng còn vẫn chưa thỏa mãn. Đường quả đã phát hiện. Khổng Trì trên trán bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Dừng bước lại, lôi kéo Sở Lệ Tuệ. Lệ Tuệ, Khổng Trì ca giống như có chút không thích hợp. Đường quả chạy tới Khổng Trì bên người. Tại hắn cổ tay sờ lên, cuối cùng theo túi quần bên trong móc ra một bình thuốc. Đảo một viên đút vào Khổng Trì trong miệng, Sở Lệ Tuệ nhìn xem cũng còn chưa kịp ngăn cản. Mặc dù cái này tiểu cô nương này thiên chân vô tà. Không đến mức hại biểu ca, nhưng thuốc không thể ăn bậy à, biểu ca thật chẳng lẽ rất không thoải mái. Vậy mà không có phản kháng. Hệ thống, phản kháng, ước gì đi. Phản kháng cái ra đánh giám, cách chương.